Đôi cánh, chương 53, phiên ngoại 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi kết hôn thật đặc biệt kết thúc thì một tháng sau Thanh Y đã có tin vui, toàn bộ trên dưới Âu Dương đều rộn ràng đến hai người sắp làm ông bà ngoại đang du lịch ở châu Phi nghe tin cũng liền đặt vé máy bay về ngay. Buổi tối tại ngôi biệt thự rộng lớn, sang trọng của Âu Dương Quân, một cuộc cá độ mang tính chất quy mô đã diễn ra. Vũ hào hứng, con trai, tôi khẳng định là con trai. Anh Quân, mạnh mẽ, như vậy thì nhất định là con trai rồi. Họa Lam ngồi bên cạnh Vũ tươi cười ủng hộ, thay anh ký vào tấm giấy cá cược một số tiền với 7 số không. Vị điệp viên sắp trở thành ông ngoại lên tiếng phản bác. Là con gái đấy, con gái tôi nên tôi biết chắc là vậy. Thu Hà xinh đẹp sinh ra Thanh Y kiều diễm, nên bây giờ nhất định phải là một đứa cháu gái đáng yêu, dễ thương rồi. Ông quay sang vợ mình, bà xã, ghi tiền đi, đặt bên phần con gái ấy. Lý Thu Hà cười cười. Xin lỗi, lần này chúng ta tiền ai nấy trả đi, em cược con trai. Phong cười ha hà, bác trai điệp viên, cháu theo bác, nhất định không để bác cô đơn. Điệp viên nhếch mép, tôi thèm vào cậu, Hàn cũng bị lôi vào cuộc vui vẻ ghi tiền với 8 con số không vào giấy cá độ. Ồ, mọi người đều ồ lên khi thấy Hàn chi mạnh tay. Mấy tên thuộc hạ thân tín có mặt thấy vậy cũng liền đặt cược theo Hàn. Đến lúc này, hai nhân vật chính mới xuất hiện. Thanh Y liếc mắt, các người thật là con của tôi còn chưa kịp thành hình đã bị mang ra làm chủ đề cá độ sao? Anh Quân, anh không định xứ bọn họ à? Cô nhìn qua Âu Dương Quân, ý bảo dẹp đi cái vụ cá độ nhảm nhí này. Nào ngờ, Âu Dương Quân, 3 tỷ, sinh đôi nam nữ, Thanh Y, quần chúng, cách chương.